Một số tán tu tới tham gia lần này lần đầu nhìn thấy những vật chỉ có thể nghe trong lời đồn thì không ngừng nghị luận, đúng là được một phen mở rộng tầm mắt. Đương nhiên có vị đại thừa Hàn Lập ở đây, chỉ cần không phải là người ngu chắc chắn là sẽ không dám có chủ ý gì đối với đám quà mừng này. Hàn Lập đối với đám sứ giả này nếu không phải là mang vẻ mặt tươi cười thì cũng gật đầu vui vẻ nhận quà mừng, hoặc là nói vài câu cảm ơn ngắn ngủi. Nhưng khi thấy một thiếu nữ áo trắng đứng dậy, Hàn Lập lại chủ động mở miệng trước. Thì ra là Hứa tiên tử tới chia vui với Hàn mỗ. Đạo hữu thay mặt Hứa ra tới đây sao? Cô gái này chính là Hứa Thiên Vũ. Mọi người thấy cảnh này thì hầu hết đều tỏ ra kinh ngạc. Dù sao nàng cũng có tu vi không cao, vậy mà Hàn Lập lại chủ động bắt chuyện trước, thái độ vô cùng tốt khiến cho không ít người cảm thấy ngoài ý muốn. Khiến cho Hàn tiền bối chê cười rồi, vãn bối đúng là đại diện cho Hứa gia tới chúc mừng tiền bối tiến giai đại thừa. Xin dâng tặng tiền bối một cây hải tử diễm trúc, 3 miếng vô lượng linh quả, 1 tòa hư thiên bảo đỉnh. Chúc tiền bối sẽ tiến xa hơn nữa, sống mãi với trời xanh. Vẻ mặt Hứa Thiên Vũ hơi căng thẳng, nhưng khi nghe Hàn Lập hỏi thì thần sắc mới buông lỏng một chút, kính cẩn trả lời. Hư thiên bảo đỉnh. Tốt, ta biết rồi. Đa tạ thành ý của Hứa gia. Đạo hữu và ta cũng là chỗ quen biết cũ. Hay là ở lại thăm thú núi non một phen, biết đâu lại có thu hoạch không ngờ. Ánh mắt Hàn Lập chợt lóe rồi nhìn về phía nàng. Đa tạ tiền bối ban ăn, Hứa Thiên Vũ vui sướng đáp ứng rồi sau khi đem danh mục quà tặng dâng lên thì lại ngồi trở xuống. Một số tu sĩ nhìn nàng với ánh mắt hâm mộ không thôi. Lời Hàn Lập vừa nói đúng là đã cấp cho sứ giả Hứa ra một chỗ tốt vô cùng lớn. Khiến cho không ít người thầm ghen tị với nàng. Sau đó, mấy sứ giả của các chân linh thế gia khác cũng lần lượt hiện thân, trong đó Cốc gia có Hiểu Phong tiên tử đích thân tới, mà sứ giả của Diệp gia chính là Diệp Dĩnh. Hai cô gái này cũng là người quen cũ của Hàn Lập, vừa rồi thấy cảnh hàng vạn tu sĩ bái lại Hàn Lập thì trong lòng dâng lên vô vàn cảm xúc. Nếu không phải tận mắt thấy Hàn Lập phát ra tu vi sâu không lường được thì có lẽ hai cô gái này vẫn không chịu tin thanh niên từng quen biết trước kia đã thực sự trở thành một tu sĩ đại thừa được cả hai tộc kính trọng. Khi hai cô gái đưa lên quà mừng thì Hàn Lập cũng tươi cười nói với các nàng mấy câu. Điều này lại làm những người khác thêm một lần nữa âm thầm ngưỡng mộ. Câu chuyện không dài. Nhưng cũng đã lọt vào mắt tất cả mọi người ở đây, còn ai là không biết hai cô gái này quen biết với Hàn Lập. Ngày sau ai có ý đồ đánh hai nhà này chắc chắn không thể không lo lắng tới cái bóng uy hiếp của vị đại thừa tu sĩ này. Lũng gia cũng phái người tới đây, hơn nữa còn là tân đại trưởng lão đích thân tới. Vị tu sĩ hợp thể kỳ được Lũng gia giấu kín ngay từ đầu này vừa thấy Hàn Lập thì vô cùng cung kính, cũng không ngừng cảm tạ Hàn Lập đã cung cấp cho tin tức lão tổ của Lũng gia đã vấn lạc. Ngày đó, khi Hàn Lập còn ở một tộc đã nhờ người đem tin tức của đám người Lũng gia lão tổ báo lại cho Diệp, Lũng hai nhà. Lúc ấy không rõ phản ứng của hai nhà thế nào, nhưng hiện tại Hàn Lập đã tiến giai đại thừa kỳ. Hai nhà ban đầu với việc thân gia lão tổ qua đời còn không ít nghi ngờ, nhưng lúc này thì còn có gan mở miệng hỏi to vặn nhỏ điều gì sao. Khiến cho Hàn Lập hơi bất ngờ chính là sứ giả của Hắc Phượng tộc lại không phải là nha đầu đại nhi kia mà là một vị trưởng lão có tu vi hợp thể kỳ khác. Xem ra nha đầu kia thực sự vẫn còn đang bế quan chưa ra ngoài, nếu không Hắc Phượng Vương đã biết quan hệ của hắn và đại nhi. Chắc chắn sẽ để nàng làm sứ giả để mong có chút giao tình với vị tân tu sĩ đại thừa kỳ này. Bôn Nguyệt, sứ giả của linh tộc thay mặt thánh vương của linh tộc đặc biệt dâng tặng một quả ngũ hành linh hạch, 3 đoàn thiên quang linh diễm, 10 kiện pháp bảo đỉnh giai, 100 khối thanh tác bích, 1000 cân thân hải tử tinh thiết làm quà chúc mừng Hàn tiền bối tiến giai lên đại thừa. Một người thân hình xung quanh tỏa ra màn ánh sáng màu tím hướng Hàn Lập thi lễ,

rồi đột nhiên lớn tiếng nói. Mặc Giản Ly sao? Ha ha, mấy người nhân tộc các ngươi thật đúng là biết tự lừa mình dối người. Ngươi thực cho rằng bổn tọa không biết Mạc lão quái và Ngao Khiếu lão quỷ sớm không còn tọa trấn trong tộc hay sao? Hơn nữa sinh tử của bọn hắn còn chưa biết thế nào. Nếu không sao bổn tọa lại dám đến đây? Hắc Kiêu điên cuồng cười lớn, nói ra một câu khiến đám tu sĩ trên quảng trường cực kỳ hoảng sợ. Mạc tiền bối và Ngao Khiếu tiền bối đã xảy ra chuyện. Hắn nhất định là nói hưu nói vượn, hai vị tiền bối thần thông quảng đại làm sao có thể có chuyện chứ? Chẳng qua đúng là mấy năm nay không có tin tức gì của hai vị tiền bối truyền ra. Lúc này đây, mọi người trên quảng trường cũng không thể tiếp tục bảo trì trấn định, cả đám nhao nhao lên, giọng điệu cũng tràn ngập vẻ sợ hãi. Mà mấy tên sứ giả các tộc khác nghe vậy, có người trong lòng cũng khiếp sợ không thôi, nhưng cũng có người trở nên hơi khác thường. Hàn đạo hữu, ngươi sẽ không vì hai kẻ này mà đánh đổi an nguy của tộc mình chứ? Mặc dù ngươi tiến cấp đại thừa thành công, nhưng muốn chân chính nắm giữ uy năng của đại thừa kỳ, nếu không có thời gian trăm năm thì cũng chỉ là nằm mơ nói mộng mà thôi. Ngươi căn bản không thể nào là đối thủ của ta. Vẻ mặt của Hắc Kiêu Vương lạnh lùng, căn bản không để ý tới những người khác trên quảng trường, chỉ là nhì phía Hàn Lập âm trầm nói. Trong giọng nói tràn ngập ý tứ uy hiếp. Nói như vậy, Hắc Kiêu đạo hữu đến đây không phải là vì tham gia lễ mừng đại thừa của Hàn Mỗ, mà là cố ý tới quấy rối. Hàn Lập nghe xong lời nói của tên to con này, sắc mặt vẫn luôn bình tĩnh, đột nhiên nhẹ nhàng cười rộ lên. Quấy rối thì sao, Hàn đạo hữu cho là như vậy cũng không phải không đúng. Gã cao lớn cũng nhe răng cười không chút khách khí, bộ dạng không sợ hãi chút nào. Tốt thôi, nếu đã là áp khách, vậy Hàn Mỗ là người làm chủ ở đây, không thể không tự mình ra tay cấp cho ngươi một ít giáo huấn. Sắc mặt Hàn Lập trầm xuống, trong giọng nói tràn ngập lạnh lẽo. Hắn vừa dứt lời, một tay nhẹ nhàng bấm niệm pháp quyết, ngọn núi ba màu phát ra âm thanh vù vù, bỗng nhiên từ khắp nơi trên quảng trường phun ra vô số tia sáng năm màu bắn thẳng đến gã to con. Cùng lúc đó, trên không trung quảng trường cũng phát ra một tiếng nổ lớn, vô số tia chớp nửa vàng nửa bạc chợt hiện rồi hóa thành những con rắn ngoằn ngoèo lao xuống. Hàn Lập đã mở ra cấm chế của ngọn núi, không khách khí một chút nào. Dám ra tay với Hắc Mỗ sao, thật quá to gan, nhưng đã như vậy thì không thể tính là ta đã vi phạm lời thề ước với người kia rồi. Hắc Kiêu Vương gặp tình huống này không những không giận, trái lại còn cười khoái chí. Theo đó, chỉ thấy hắn đột nhiên nắm chặt hai tay thành quyền, hung hăng đánh xuống phía trước. Hoành trong nháy mắt, từng vòng sóng âm màu đen điên cuồng trào ra. Phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiogiaichi.com Chương 2203. Giao mổ châu giết gà. Bất kể tia sáng năm màu hay những con rắn điện trên trời cao chỉ mới chạm vào cơn sóng âm màu đen đang như cuồng phong quét đến là nổ tung rồi tan biến đi trong nháy mắt. Kèm theo tiếng hét thật lớn, một tay của gã to con đột nhiên chụp xuống khoảng không bên dưới. Ngay lập tức ngọn sóng âm màu đen đầy trời liền hướng vào trong lòng bàn tay của hắn mà co rút lại. Nháy mắt đã hóa thành ảo ảnh một con kỳ lân màu đen rồi hung hăng bổ nhào xuống. Mặc dù ảo ảnh con kỳ lân chưa thật sự ập đến nơi, nhưng cơn gió lúc cực kỳ lạnh lẽo đã cuồn cuộn lao xuống trước. Bất kỳ chỗ nào cơn lúc quét qua, không khí nơi đó liền vặn vẹo mơ hồ, giống như có thể đem không gian trực tiếp đóng băng vậy. Sắc mặt Hàn Lập vẫn không đổi, chỉ là một ngón tay hắn hướng lên không trung điểm nhẹ một cái. Véo! Một khối lửa màu bạc từ đầu ngón tay bắn ra, lượn một vòng sau đó liền hóa thành một con chim lửa thật lớn. Tiếp đó nó há mỏ phun thẳng lên trời cao. Một cột sáng đỏ đậm phóng thẳng lên, nháy mắt xuyên qua hư ảnh kỳ lân,

ngoài thân hàn lập kim quang lói lên, một đầu tử kim cử viên ba đầu sáu tay xuất hiện. Cử viên ba đầu sáu tay hướng về trước ngực vỗ xuống, thân hình ngay tức khắc tuôn ra vô số linh văn trắng bạc, thân hình theo đó mà cuồng trướng lớn lên, chỉ trong chốc lát liền biến thành một đầu cử viên cao 8.000 trượng, có thể nói là đỉnh thiên lập địa. Mà từng đạo linh văn trắng bạc kia sau khi chớp lên một cách liền biến thành từng phù văn trắng bạc dung nhập vào toàn thân cử viên, phảng phất như đã có từ lúc sinh ra vậy. Cử hán thấy vậy trong nội tâm không khỏi sợ run một trận, không nói hai lời, một tay chỉ xuống dưới lần nữa mà vừa ngưng trọng vừa nhanh chóng vẽ ra một cái hình tròn. Thiên địa hai màu hắc bạch nhất thời nổi lên từng tiếng sấm nổ, một cái cử hoàn màu trắng đen từ hư không xuất hiện bên ngoài thân hình cử viên, sau đó liền co rụt lại, bộ dáng như muốn đem cử viên thắt chặt lại. Sáu con mắt trên ba cái đầu của cử viên băng lãnh nhìn thoáng qua cử hoàn một cái, khóe miệng lại nổi lên một tia lạnh lẽo. Đầu vai cử viên đột nhiên khẽ nhoáng, bộ lông tử kim trên người chợt dựng đứng lên, những phiến linh văn trắng bạc bên dưới chợt vù vù một cái mà bộc phát ra hào quang chói mắt, đồng thời một cỗ vô hình cử lực từ trong thể nội tuôn trào ra như chớp giật, trùng trùng điệp điệp đánh vào cử hoàn. Hắc bạch cử hoàn run lên một cái. Hào quang chợt lóe nhưng lại bị giữ cứng lại, không cách nào tiếp tục co lại được. Tiếp đó, sáu đầu cánh tay cử viên khẽ động, sáu cái đại thủ đột nhiên hướng về phía dưới chụp xuống, đem một vài bộ phận của cử hoàn túm lại, sau đó đồng thời phát lực. Hắc bạch cử hoàn nhất thời gào thét một cái rồi bạo liệt hóa thành vô số mảnh. Cử hán ở trên không đang thi pháp, trên mặt lập tức đỏ thấm một mảng, cũng không nhịn được mà phun ra một luồng máu huyết màu bạc nhàn nhạt. Cử hán vừa kinh vừa sợ, vội vàng thi triển thủ đoạn cưỡng chế pháp tắc chi lực cắn trả, lại vừa nghĩ cách khác đối phó với hàn lập. Nhưng lúc này cử viên trong phiến thiên địa hai màu hắc bạch lại đoạt trước tiên cơ mà xuất thủ. Chỉ thấy cử viên dương sáu cánh tay hướng lên không trung, bên ngoài sáu cái nắm tay linh văn lượn lờ mà tự biến thành mười mấy cái văn trận màu bạc, cũng hướng trên nắm tay dung hợp lại thành một. Oanh, một tiếng. Sáu cái nắm tay lông lá dựng đứng hào quang chói mắt cùng với tiếng gào thét từ ba cái đầu lông lá mà hóa thành vô số huyền ảnh hướng thiên không điên cuồng đánh ra. Thanh âm, suy suy, phá không vang lên. Quyền ảnh chớp động, hóa thành vô số quang ti màu bạc lấy một tốc độ khó tưởng tượng nổi đánh lên bầu trời đen ngòm, cũng sau một hồi tiêm minh chói tai vang lên, tư không cư nhiên cường hoành bị xé toạc ra. Toàn bộ phiến thiên địa hai màu hắc bạc chớp lóe vài cái, hóa thành từng khúc mà triệt để vỡ tan tành. Quảng trường bên dưới nhất thời khôi phục lại bộ dáng ban đầu. Phần đông số tu sĩ vốn đang đau khổ ngăn cản trọng áp trên người theo phiến thiên địa tan vỡ mà cảm thấy lực ép trên người chợt nhẹ đi, hành động lại không phục như lúc ban đầu, lúc này liền đại hỉ mà nhao nhao hướng lên cao nhìn lại. Chỉ thấy lúc này, trên không trung vô số ngân ti quay cuồng tập trung lại mà biến ảo thành một cái bàn tay màu bạc khổng lồ không chút khách khí hướng về phía cử hán hung hăng vỗ tới. Cử hán thấy vậy sắc mặt liền đại biến, trong mắt mơ hồ hiện ra vẻ kinh hoàng nhưng ngay lập tức liền chuyển sang vẻ tàn khốc, một tay đánh ra một chảo đem cái ngọc phiến lúc trước túm vào trong tay rồi hướng cử thủ kia hung han quạt tới, thất sắc quang hà theo đó mà cuồn cuộn cuốn ra. Cùng lúc đó, hắn lại há miệng phun ra một khối bảo vật hình vuông đen như mực, bảo vật vừa ra liền đó gió mà biến thành khối gạch dài hơn 10 trượng. Âm âm nổ mạnh, thất sắc quang hà cùng khối gạch đen kịt cơ hồ cùng lúc đánh lên phía trên cử thủ. Oanh, một tiếng kinh thiên động địa, toàn bộ thiên không dưới một tiếng nổ này mà rung động không thôi. Cử thủ màu bạc cũng chỉ là co năm ngón tay lại, cường ngạnh đem khối cử gạch cùng thất sắc quang hà đánh cho thất linh bát lạc, hoàn toàn bị phá tan ra. Cự thủ màu bạc chỉ thoáng lói lên một cách liền xuất hiện ngay phía trên đầu cử hán, cũng không chút do dự mà ép xuống.

Khu vực nơi đặt truyền tống trận vốn dĩ là nơi đám giáp sĩ duy trì trật tự, nhưng cả đám cũng kinh hỉ một trận, đồng dạng cũng gia nhập vào phía trong dòng người. Cùng lúc đó, Hàn Lập đã khoanh chân ngồi xuống bên trên đóa thanh liên. Theo từ cấp bậc tu vi thấp nhất luyện khí kỳ mà bắt đầu từ từ giảng giải kinh nghiệm của mình có được. Phần đông tu luyện giả, vô luận là nhân yêu hai tộc hay là dị tộc khác cũng đều nghiêm nghị ngưng trọng lắng nghe. Một gã đại thừa lập đàn giảng pháp, vô luận với bất kỳ ai thì đều là thiên đại cơ duyên, cho dù là từ cấp tu vi thấp nhất nhưng cũng không ai dám bỏ ngoài tai một câu nào. Thời điểm thanh âm giảng thuật không chút tạp âm quanh quẩn trong hư không thì càng lúc càng nhiều tu luyện giả tiến lại sơn phong, nhanh chóng chiếm cứ biên giới bốn phía quảng trường, cũng chỉ tích tắc mà khiến rất nhiều người không cách nào lách người vào trong được. Người chậm lại phía sau chỉ có thể ở các sơn đảo trên sơn phong cùng kiến trúc mà tụ tập lại. Sau mấy canh giờ sau, nửa trên ngọn cử sơn ba màu đã chi chít chẳng chịt toàn người là người. Hơn nữa vẫn còn rất nhiều tu luyện giả vẫn còn hướng nửa dưới ngọn cử sơn tụ hội lại. Nhưng vô luận là ở nơi nào, chỉ cần tiến vào ngọn cử sơn liền nghe được thanh âm giảng giải của Hàn Lập quanh quẩn bên tai. Không ít vốn còn muốn đi lên những nơi khác cao hơn, nhưng ngay khi thanh âm giảng đạo truyền vào tai liền không tự chủ được mà ngừng bước chân lại mà lâm vào trạng thái đốn ngộ. Sau một ngày một đêm, cả tòa cử sơn ba màu thoáng cách đã chật cứng người. Tất cả mọi người, vô luận là đang ngồi hay đứng thẳng thì đều lặng lặng lắng nghe, không gian chỉ có mỗi thanh âm của Hàn Lập là truyền khắp nơi một cách rõ ràng. Sau 7 ngày 7 đêm, trên bầu trời đột nhiên ngũ sắc thải quang quay cuồng một trận, trận trận hoa vũ lần nữa lại từ trên cao rũ xuống. Thanh âm giảng giải của Hàn Lập thoáng cái ngừng kết lại. Một ít tu luyện giả đang nghe như say liền cả kinh, không ít người từ trong đốn ngộ bừng tỉnh, nhưng ánh mắt phần lớn mọi người thì đều có một tia mờ mịt. Sau một lúc, thanh âm Hàn Lập lại lần nữa vang lên bên tai mọi người. Đa tạ các vị đạo hữu tham gia đại điển mừng Hàn Mỗ tiến giai đại thừa, nhưng đại điển đến đây là kết thúc, chư vị đều có thể hạ sơn rồi. Phần đông tu luyện giả đang nghe tới đoạn mấu chốt tự nhiên trong nội tâm không muốn cứ như vậy mà kết thúc, nhưng Hàn Lập trong mắt những người khác chả khác gì thần minh cả. Tự nhiên bọn hắn không dám chút trái lời. Tất cả mọi người cung kính hướng về phía sâu trên ngọn cử sơn bái lại, liền lộn xộn xộn thối lui ra khỏi cử sơn. Đại thừa chi lễ đến đây mới thực sự là kết thúc. Nửa ngày sau, thiên không nổ vang một tiếng, ngọn cử sơn ba màu thoáng cái mơ hồ đi rồi lăng không biến mất trong thiên địa không thấy bóng dáng. Phụ cận quảng trường bên dưới Thiên Uyên Thành còn lại một ít giáp sĩ phụ trách cảnh giới, sau khi cung kính hướng cử sơn rời đi mà thi lễ thì mới chỉnh tề ly khai. Trong đại điện tầng một thạch tháp, Hàn Lập đã ngồi tại chủ vị phía trên. Ở hai bên đại điện, Khí Linh Tử, Hải Đại Thiếu cùng Bạch Phát Lão Giả và vài tên trưởng lão Thiên Uyên Thành phân thành hai hàng đứng hai bên chờ đợi. Trong hàng môn hạ đệ tử của Hàn Lập, Bạch Quả Nhi bất ngờ cũng xuất hiện ở trong đó, cũng cùng Chu Quả Nhi không sai biệt bao nhiêu về niên kỷ, cũng cùng sóng vai mà đứng, trên mặt hiên ra vẻ tươi cười, bộ dáng như y một đôi tỉ muội. Bạch Quả Nhi trước đại thừa chi lễ rốt cuộc bình an trở lại. Lúc này, Bạch Quả Nhi cũng có tu vi đạt tới hóa thần trung kỳ, so với Hải Đại Thiếu còn muốn cao hơn một bậc. Về phần Bạch Phát Lão Giả cùng đám Thiên Uyên Thành trưởng lão, thần sắc cả đám so với lúc trước khi đại điển bắt đầu thì cung kính không ít, rõ ràng là hoàn toàn phát ra từ nội tâm, không hề có cái vẻ làm qua loa đại khái chút nào. Hiển nhiên, Hàn Lập lúc trước đả bại Hắc Kiêu Vương đã triệt để thu phục nhân tâm, đám trưởng lão này chính thức đã kính sợ mà lễ phép rồi. Ở giữa đại sảnh, Lý Dung tiên tử đồng dạng đang đứng nhưng lại đứng phía trước Hàn Lập. Bộ dáng kính cẩn nghe Hàn Lập nói. Nói như vậy, Ngao Khiếu tiền bối cùng Mạc Giản Ly đại nhân thật sự tiến vào ma giới, chuẩn bị cùng các đại thừa các tộc khác tương trợ đám ma tộc thủy tổ bọn họ giải quyết ma giới đại kiếp. Hàn Lập nhíu mày, nói. Chính vậy, không riêng gì mấy vị đại thừa các tộc lân cận toàn bộ tiến vào ma giới, một số siêu cấp đại tộc ở linh giới cũng đồng dạng phái ra đại thừa cường giả nhúc tay vào rồi. Cũng bởi vậy, những ma tộc đại thừa kia cũng bị cưỡng ép lại, không thể không buông tha lính địa đã chiếm cứ các tộc linh giới, đem toàn bộ nhân thủ rút ra khỏi linh giới. Lý Dung cung kính đáp. Bỏ ra một cái giá lớn chính là hai vị đại thừa kỳ hai tộc chúng ta cùng với những đại thừa của Sơn Y, E, B cấp thế lực tiến vào ma giới cùng nhau giải quyết đại kiếp của ma giới. Dù sao, nếu ma giới bị diệt, kế tiếp nói không chừng lại là linh giới của chúng ta rồi. Hàn Lập thở dài một hơi, nói. Tiền bối minh giám, nếu không phải thế, chẳng những ma tộc sẽ không lui binh mà còn xuất hiện thêm một vài đại thừa cường giả khác không chừng. Lý Dung có chút bất đắc dĩ, đáp. Tình hình hai tộc chúng ta với ảnh tộc cùng dạ xoa tộc hết sức căng thẳng, nhưng Thủy Trung vẫn chưa bộc phát đại chiến. Nguyên lai là những đại thừa tồn tại của hai tộc kia đều tiến vào ma giới rồi. Dạ xoa tộc Hắc Kiêu Vương là dạ xoa cố ý giấu riêng, xem ra muốn làm sát thủ giản đột nhiên gây khó dễ cho chúng ta. Nếu không do ta ngoài ý muốn đột phá đại thừa, hai tộc chúng ta sợ rằng sẽ gặp phiền phức không nhỏ. Hàn Lập như suy nghĩ tới điều gì đó mà lẩm bẩm nói. Hoàn toàn chính xác. Nếu không phải Hàn tiền bối thành công tiến ra đại thừa, tu sĩ hợp thể bình thường thật đúng là không có cách nào ngăn trở được Hắc Kiêu Vương. Bất quá, Hàn tiền bối tại đại điển đại triển thần thông đã truyền về tới các tộc khác. Những gì tộc đó sau này muốn làm khó dễ hai tộc ta thì cho dù nhiều thêm một lá gan nữa thì cũng chả dám đánh chủ ý tới tộc ta nữa. Lý Dung tự nhiên cười nói, đáp. Xem ra, trưởng lão hội thánh đảo muốn ta lên đảo chắc hẳn là thương nghị về việc ứng phó các tộc là hàng đầu rồi. Chuyện thứ hai chắc lại muốn ta đi dò xét nơi hạ lạc của hai vị tiền bối. Hàn Lập bất động thanh sắc, hỏi một câu. Chư vị cao tầng thánh đảo thật có ý tứ này. Lý Dung cúi đầu đáp. Hiển nhiên, nữ tử này sau đại điển đã bị Hàn Lập triệt để thu phục. Tự nhiên đem thân phận của mình hạ xuống một bậc, bất chi bất giác mà để lộ tin tức. Ăn, một thời gian ngắn nữa ta sẽ lên thánh đảo một chuyến. Ngoại trừ cùng chư vị đảo hữu thánh đảo thương nghị sự tình ra, ta còn đối với một ít bí thuật thiên thư cất giấu cùng đỉnh đỉnh đại danh hỗn độn vạn linh bảng cũng cảm thấy một ít hứng thú. Hàn Lập trầm ngâm một lát liền chậm rãi nói. Vâng. Vãn bối chắc sẽ chuyển lời tiền bối. Lý Dung trên mặt vui vẻ, không chút lưỡng lự đáp. Tốc đảo hữu, một thời gian ngắn sau này, môn hạ đệ tử của ta chỉ sợ còn muốn làm phiền chư vị quan tâm một hai đấy. Hàn Lập quay đầu, hướng về đám tốc trưởng lão nói. Tiền bối yên tâm, chỉ cần khí linh tử còn ở lại bản thành một ngày, vãn bối cam đoan hắn nhất định bình yên vô sự. Bạch Phát lão giả khẽ khom người, nghiêm nghị nói. Vài tên hợp thể kỳ trưởng lão khác cũng đồng dạng mà gật đầu liên tục. Ta tin tưởng lời hứa của chư vị. Các ngươi không cần quá lo lắng, ta sẽ dẫn Nguyệt Thiên Ly khai khỏi nơi đây. Như vậy cũng sẽ không có người dễ dàng gây phiền toái cho Thiên Uyên Thành. Khí Linh Tử, Chu Quả Nhi, hai người các ngươi quay về chuẩn bị cùng ta lên đường đi. Hàn Lập cười cười một cái, lại quay đầu phân phó một tiếng. Mở ngoặc tròn dịch giả. Là tục danh của Hải Đại Thiếu đóng ngoặc tròn. Vâng, tiền bối. Tuân mệnh sư tôn. Chu Quả Nhi cùng Khí Linh Tử nghe vậy liền chăm miệng một lời đáp ứng nói. Thời gian kế tiếp, Hàn Lập lại để cho đám tốc trưởng lão cùng Hải Đại Thiếu ly khai khỏi đại điện liền hướng về Khí Linh Tử hai người truyền âm một câu. Khí Linh Tử biến sắc, lúc này cũng đồng ý mà ly khai khỏi đại điện. Hàn Lập tức thì lặng lặng ngồi trong đại sảnh mà trầm tư. Thời gian không lâu sau,